Ngạo Thế Đan Thần, chương 3087, Thú Nhân Sổng Chuồng. Góc truyện audio.com, GT, Mộ Dung gia người am hiểu nhất sử dụng không gian chi lực, có thậm chí còn có thể sử dụng thời không chi lực, chỉ bất quá nguyên nhân là bọn họ Mộ Dung gia cho tới nay quá mức truy cầu lợi ích, dẫn đến bọn họ phát triển ra phát hiện vấn đề. Bọn họ trước khi mặc dù có thể bay nhanh phát triển, chủ yếu là dựa vào Mộ Dung Thiên Thanh, thế nhưng Mộ Dung Thiên Thanh trọng thương sau khi, bọn họ liền bỏ qua Mộ Dung Thiên Thanh, nguyên nhân là bọn họ nghĩ muốn trị tốt Mộ Dung Thiên Thanh cần muốn trả giá cao rất lớn. Hôm nay, Mộ Dung gia sẽ rơi xuống như vậy ruộng đồng, cùng bọn họ kia mấy người trưởng quản Mộ Dung gia lão tổ có quan hệ rất lớn. Hạ gia người lúc này khiến bọn họ sử dụng không gian chi lực đi đem Trầm Tường lấy ra. Bọn họ đều có chút không muốn, bởi vì Hạ gia giọng của thật không tốt. Các người trước khi không phải là đã quy thuận chúng ta Hạ gia sao? Thế nào, hiện tại không nghe lời? Hạ gia một gã lão già cười lạnh nói. Cho ta nhanh lên một chút, chờ một chút Trầm Tường trốn, có các ngươi khỏe chịu. Mộ Dung gia mọi người phi thường phẫn nộ, nguyên nhân là bọn họ lúc này ở Hạ gia trong mắt chính là nô lệ vậy tồn tại, Hạ gia người căn bản không có ý định giày đợi bọn họ. Tốt, hiện tại chúng ta mà bắt đầu. Một người trong đó lão tổ nói, bọn họ Mộ Dung gia lúc này còn có thể kéo dài hơi tàn cũng đã không tệ, nếu là chọc giận Hạ gia, bọn họ hạ chàng càng thêm nghiêm trọng, bởi vì Hạ gia thế nhưng đem Hạ Hoàng chết quái tại bọn họ trên đầu. Bọn họ muốn làm gì? Trầm Tường cũng chỉ là ở phía xa xem thấy bọn họ đang thảo luận một ít gì cũng không nghe được thanh âm, hôm nay thấy mấy người Mộ Dung gia lão tổ đột nhiên căng thẳng mặt, hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp. Không tốt, Trầm Tường đột nhiên cảm giác được chỗ ở mình không gian có lực lượng ba động xuất hiện, hắn bỗng nhiên cả kinh, nếu muốn thoát ly cái này đoàn không gian ba động lực lượng, nhưng mặc dù hắn sử dụng thời không chi lực đều không thể thành công thoát khỏi. Trầm Tường, đi ra cho ta. Chấm, Mộ Dung gia một gã lão tổ giận dữ hết, bọn họ Mộ Dung gia có thể có lúc này loại này hạ tràng, đều là Trầm Tường một tay tạo thành, bọn họ thế nhưng hận thấu Trầm Tường. Vài tên Mộ Dung gia lão tổ phi thường thuận lợi liền đem Trầm Tường cho Na Di đi ra. Trầm Tường bị làm ra vạn đạo lâm, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, khiến hắn lo lắng là, hắn lúc này chỗ ở không gian còn bị Mộ Dung gia lão tổ sử dụng rất mạnh thời không chi lực cho phong bế. Cái này lão tổ tu vi vốn tới liền còn cao hơn hắn thượng rất nhiều. Mà lúc này hắn bị giam cầm ở đây mặt hắn căn bản không cách nào sử dụng nữa mình thời không chi lực ly khai. Tiểu Khả Nhi, Trầm Tường vội vàng hô. Phòng Khả Nhi lập tức đem lục đạo thần kính phóng ra, lục đạo thần kính xuất hiện ở Trầm Tường dưới bàn chân, bùng lên ra một trận bạch sắc quang mang đem Trầm Tường bao phủ lại, mà lúc này Hạ gia người cũng đều nhộn nhịp xuất thủ, đặc biệt những thứ kia lão tổ thời điểm xuất thủ phi thường tàn nhẫn, cơ hồ là đem hết toàn lực. Hạ gia người cũng không dám tới gần, bọn họ đều là ở phía xa đem mình mạnh mẽ ngạo thế thần lực ngưng tụ thành một đoàn quang cầu oanh kích qua đây, đánh vào Trầm Tường phía ngoài năng lượng vòng bảo hộ thượng mặt. Góc truyện audio.com, lục đạo thần kính bên trong có Phong Khả Nhi khắc vào trận pháp, lúc này thả ra năng lượng vòng bảo hộ là có thể bảo hộ Trầm Tường, đồng thời hấp thu người khác công kích tới lực lượng. Trần Tài tại vạn đạo lâm bên trong ra không được cái này phiền toái, ta có muốn hay không đem xích hỏa thần long phóng xuất. Trầm Tường cắn răng, nhìn lục đạo thần kính thả ra vòng bảo hộ, hắn nghĩ đây nhất định kiên trì không lâu sau. Tạm thời khác phóng xuất, bọn họ những thứ kia lão tổ mỗi một người đều cường đại như vậy, người đem xích hỏa thần long thả ra ngoài, chỉ cần bị bọn họ liên thủ công kích kia hơn phân nửa sẽ bị bọn họ chế trụ. Phong Khả Nhi lúc này cũng hiểu được sự tình vô cùng nghiêm trọng, nhưng nàng lại rất lãnh tĩnh. Tiếp tục chờ chờ ta có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nơi này có một cái rất mạnh thời không lĩnh vực, chắc là Mộ Dung gia những thứ kia lão tổ thả ra, bọn họ lúc này cũng đều liều mạng đem mình thời không chi lực thả ra ngoài, chính là vì đem bọn họ khốn ở nơi này. Trầm Tường nhìn thoáng qua kia mấy người Mộ Dung gia lão tổ, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đám này lão gia hỏa, ta sớm muộn sẽ tiêu diệt bọn họ, hôm nay cũng không biện pháp gì tốt. Nếu là đối phương đều là thông thường thần giai ngạo thế cảnh mà nói, hắn trái lại dám đem xích hỏa thần long phóng xuất, nhưng hôm nay có thật nhiều ngạo thế gia tộc lão tổ đều ở đây trong, xích hỏa thần long vừa ra, nhất định sẽ bị bọn họ liên thành trọng thương. Người này thần khí thật đúng là đáng sợ, lại có thể ngăn cản chúng ta nhiều dạng công kích. Chúng ta muốn không nên tới gần, sử dụng thần binh đi công kích hắn. Nghìn vạn không nên tới gần hắn, tiểu tử này phi thường tà môn, chúng ta còn là một chút xíu hao tổn rơi năng lượng của hắn, hắn thúc giục món đó thần khí tới bảo vệ mình, khẳng định cần không ít lực lượng mới được, chỉ cần chúng ta mang xuống, bọn họ sớm muộn sẽ hỏng mất. Các ngươi đám này vương bát đàn, Trầm Tường xuất ra Thiên Luyện Đế Thần Ấn, đem lục thú chi lực đổ vào bên trong, sau đó đối về viễn phương không trung đám kia lão tổ đẩy đi qua, phóng xuất ra một cổ ngạo thế thần thú chi lực ngưng tụ thành một con xích hỏa thần long đóng dấu, hướng đám kia lão tổ chuyển rời đi qua. Xích hỏa thần long rít gào một tiếng liền vọt tới, đem những thứ kia đánh tới từng cổ một ngạo thế thần lực toàn bộ bắn cho tán. Nhiều ngạo thế gia tộc lão tổ quả nhiên lợi hại, bọn họ thấy cái này long ấn tiệc tới, lập tức hợp lực công kích thoáng cái đã đem chi phá hủy. Trầm Tường, ngươi muốn trèo chống nha. Trần Tài ở bên trong cũng là phi thường nóng ruột, bởi vì hắn không cách nào từ bên trong đi ra, hắn là thiên cổ thú nhân, không có Trầm Tường từ bên trong đem hắn mang ra khỏi tới, chính hắn căn bản không cách nào đi ra. Rầm rầm oanh, đám kia lão tổ nhận ngay cả công kích bọn họ giống như sẽ không uể oải dường như, điên cuồng công kích Trầm Tường, muốn đem Trầm Tường lục đạo thần kính vòng bảo hộ cho đánh vỡ, hoặc là đem Trầm Tường lực lượng hao hết sạch. Bọn họ áp dụng phi thường bảo thủ đấu pháp, nguyên nhân là bọn họ đã biết Trầm Tường có thể đem Mộ Dung Địch Hoa giết chết, ý nghĩa Trầm Tường đã giúp có đánh bại bọn họ loại này cấp bậc cường giả thực lực, cho nên cũng không dám dựa vào được gần quá. Góc truyện audio.com. Trầm Tường trong lòng giận dữ, bị như thế một đám lão gia hỏa vây công, hắn chỉ có thể bị ép phòng ngự, căn bản không cách nào đánh trả. Một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi chết ở chúng ta xích hỏa thần long dưới. Trầm Tường trong lòng gầm thét, hôm nay loại này thế cục đều là bị cái này ngạo thế gia tộc bức ra tới. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận muộn hưởng, một cổ cuồng bạo kết giới chi lực vọt tới, điều này làm cho Trầm Tường nhất thời cảm thấy vui mừng không gì sánh được, bởi vì phong cấm vạn đạo lâm cái kia thần bí kết giới đã bị phá ra. Một trận thú giống truyền tới, sóng âm rung trời động địa, hạo hạo đãng đãng vọt tới, trước khi tràn ngập ở bên trong trận kia hắc vụ đã cuốn tới, phô thiên cái địa qua đây đem tất cả mọi người lồng bao ở trong đó. Đi mau, một gã lão tổ kinh hống, vô số thiên cổ thú nhân khí thế của đã đem bọn họ dọa sợ, bọn họ căn bản không để ý tới nữa đối trả Trầm Tường, bởi vì lúc này không đi mà nói, bọn họ khẳng định không có cơ hội ly khai. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cái này vạn đạo lâm bên trong dĩ nhiên cất giấu đáng sợ như vậy lực lượng, hạ gia biết bên trong có rất mạnh gia hỏa, nhưng bọn họ cái loại này kim ino tự ino ở bên trong cũng không nhiều, hơn nữa một khi bị thiên cổ thú nhân gặp phải, đều biết được ăn rơi, cho nên bọn họ cũng không phải rất rõ ràng bên trong chân chính tình huống. Cách chương.